không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 29. Không gian thủ trạc chính xác đeo phương thức. Nếu đã thành công đem cực ảnh ám miêu cho chóc nã, đương nhiên cũng không cần lưu lại nơi này âm u nơi á. Cho nên Lâm Bắc rất nhanh liền ra u ám xâm lâm, đi trước quang minh thành phố tổ chức lính đánh thuê bên trong. Lâm Bắc ra u ám xâm lâm, ngoại trừ tay phải nắm lấy một con cực ảnh ám miêu, cái này treo giải thưởng dị thú bên ngoài, tay trái còn kéo một con hình thể to lớn đại khái có 10 thước chi trường, cao 3 mét, đầu rõ ràng lõm xuống dị thú thi thể, nên dị thú tên là thị huyết thú, kim đan hậu kỳ dị thú, lấy hút huyết dịch mà sống, càng là sinh vật mạnh mẽ, bên ngoài huyết dịch trong cơ thể càng là đối với thị huyết thú hấp dẫn. Đương nhiên, thị huyết thú cũng không phải người ngu, sẽ không lý do trêu chọc những thứ kia dị thú cường đại. Còn nói là cái gì cái này chỉ thị huyết thú sẽ chết ở Lâm Bắc tay lên. Đó là bởi vì nó phát hiện, Lâm Bắc đối với nó không có uy hiếp. Lâm Bắc thực lực kèm theo ẩn nấp hiệu quả, thêm trên thiên phú của hắn huyết dịch cảm ứng được Lâm Bắc trong cơ thể cái kia cường đại huyết dịch. Nó có loại dự cảm, chỉ cần hút Lâm Bắc dòng máu, cho dù là một giọt, nó cũng sẽ tại chỗ tấn thăng độ kiếp kỳ bên trên. Nhưng mà nó nhưng không biết, hút Lâm Bắc dù cho một giọt máu, kết quả của nó trực tiếp tại chỗ nổ tung kết quả tương đối cao. Bởi vì Lâm Bắc dòng máu trải qua không biết bao nhiêu lần thuế biến, bên ngoài giá trị có thể so với chân tiên cấp thiên tài địa bảo, thậm chí càng cao. Cũng chính nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, thị huyết thú bị chính mình bản năng khống chế, hướng Lâm Bắc tập kích. Kết quả cuối cùng, dĩ nhiên chính là bị Lâm Bắc một quyền đánh bể nó đầu chó. Đúng, thị huyết thú dáng dấp cùng cẩu không sai biệt lắm, bất quá là nhiều hai răng nanh, dáng vẻ có điểm tìm kiếm cái lạ, có điểm khủng bố mà thôi. Ở Lâm Bắc kéo thị huyết thú thi thể chuẩn bị đi qua an kiểm thời điểm, đứng ở an kiểm trước nhất vị sĩ binh đột nhiên ngăn lại Lâm Bắc, hướng Lâm Bắc lễ phép nói ra: "Vị tiên sinh này, mời đem chiến lợi phẩm của ngươi cất xong, đừng ảnh hưởng bộ mặt thành phố." Đúng, Lâm Bắc kéo thị huyết thú thi thể đi vào quang minh thành phố, không hề nghi ngờ sẽ khiến mọi người quan tâm. Chẳng qua kéo thi thể gì gì đó, rất ảnh hưởng quang minh thành phố tư chất. Nếu như người người đều cùng Lâm Bắc giống nhau, cái kia quang minh thành phố sau này bộ mặt thành phố sẽ như thế nào? Cũng tỉ như, người qua đường giáp kéo một con bị chặt được thất linh bát loạn dị thú thi thể, theo đường cái thượng tẩu đi, đi qua đường lưu lại một cái thật dài vết máu, sau đó cùng người khác chuyện trò vui vẻ. Cái này đặc biệt thấy thế nào đều cảm thấy mảnh nhỏ cấp khủng bố a, có hay không? Lâm Bắc cũng biết làm như vậy không tốt lắm. Bất quá, ai bảo hắn không có không gian loại vật phẩm đâu. Không có không gian vật phẩm, chỉ có thể tự mình động thủ, kéo dị thú thi thể để đổi tiền. Hơn nữa chuyến này xuất hành hắn rất không nỡ. Phải biết, một con luyện khí kỳ dị thú, giá trị 100 đến 1.000, hậu thiên dị thú 1.000 đến 1 vạn, tiên thiên dị thú 1 vạn đến 10 vạn, trúc cơ dị thú 10 vạn đến 500 ngàn, kim đan kỳ dị thú 500 ngàn đến 2 triệu. Tính như vậy đến, Lâm Bắc một đường trên giết dị thú, như bán đi chí ít cũng có một mấy chục trên 1 triệu. Nghĩ đến chính mình một đường trên bị ném bỏ dị thú thi thể, Lâm Bắc liền một hồi đau lòng. "Tiên sinh, ngươi không có việc gì chứ? Có muốn hay không giúp ngươi gọi nhân viên y tế?" Tên này sĩ binh nhìn Lâm Bắc đột nhiên một bộ cực kỳ bi thương bộ dạng, mở miệng quan tâm thăm hỏi: "Huynh đệ, không có việc gì, chính là không nỡ mà thôi." "Không quan trọng, nói là không quan trọng, nhưng là biểu hiện ra hành vi cũng đã trải qua bán đứng Lâm Bắc. Vị tiên sinh này, bất kể như thế nào, ngươi chính là đem chiến lợi phẩm của ngươi cất xong đi. Cái này, đánh thương lượng, có thể tha cho ta hay không lúc này đây đâu. Tiên sinh, ngươi, có phải là không có không gian vật phẩm? Nói ra những lời này về sau, sĩ binh nhìn Lâm Bắc vẻ mặt, ngượng ngùng, dáng vẻ. Hiển nhiên là đoán đúng, hắn chính là phiền muộn. Đầu năm nay, xuất hiện, đánh giá, thậm chí liền không gian ba lô đều không mang theo. Cái này người cũng là có thể. Toán, nơi đây cung cấp thuê không gian vật phẩm, nhất thiên cần 500 tinh tế tiền. Tiên sinh có hay không cần? Đương nhiên cần, có không gian ba lô. Lâm Bắc là có thể dọc theo đường trở về, đưa hắn giết chết dị thú thi thể cho nhặt về. Nhưng sau buôn bán, vậy thì tốt, xin lấy ra ngươi toàn tức lượng tử biểu. Lâm Bắc nghe vậy, đem cực ảnh ám miêu vứt xuống chân xuống, dẫm ở thân thể, tránh khỏi bên ngoài chạy trốn. Theo sau đưa tay trái ra, sĩ binh từ một bên cái bàn trên cầm một cái quét hình trang bị. Ở phía trên đưa vào liên tiếp số liệu về sau, hướng Lâm Bắc toàn tức lượng tử biểu quét tới. Tiên sinh, mời mở ra thu lệ phí giao diện. Ồ a hát nha, vừa nói, Lâm Bắc bắt đầu điểm kích giao diện, ý đồ tìm kiếm thu lệ phí giao diện. Nhưng mà, nhất phút trôi qua, Lâm Bắc vẫn không có tìm được. Tiên sinh, người không sẽ là sẽ không sử dụng chứ? Cái này khiến sĩ binh hoàn toàn nhìn ra, Lâm Bắc thậm chí liền đứa trẻ 3 tuổi đều biết sử dụng toàn thức lượng tử biểu cũng sẽ không dùng. Đầu năm nay, chuyện lạ gì đều có. Mời mở ra tin tức cá nhân giao diện. Phía dưới có một tinh tế tiền biểu hiện số dư. Mở ra cạnh bên tinh tinh là được. Lâm Bắc nghe vậy, rất nhanh liền mở ra thu lệ phí giao diện. Tích một tiếng, Lâm Bắc thiếu 500 tinh tế tiền. Chẳng qua nhìn số dư còn lại 19.792 tinh tế tiền. Không hoảng hốt, còn có thể tiếp tục sóng lớn. Không biết không ngờ, mấy ngày trước vẫn là một cái phụ một đời hắn, bây giờ đã là cả người ra mấy vạn người. Hơn nữa muốn không bao lâu là hắn có thể trở thành 1 triệu phú. Nghĩ tới đây, Lâm Bắc tâm tư có chút phiêu. Ở nơi này lúc, sĩ binh cầm một cái thủ trạc đi tới, đem bên ngoài đưa tới Lâm Bắc trước mặt nói ra. Đây là không gian thủ trạc, nội hàm 50 thước vuông không gian. Nhớ kỹ, ngày mai khoảng giờ này tiền, nhất định phải đem không gian thủ trạc trả. Bằng không căn cứ thần long đế quốc pháp luật quy định, mỗi một thiên ở ban đầu trụ cột trên nhiều thu 50% phí dụng, cho đến trả mới thôi. Không muốn thử trốn tránh, bởi vì thần long đế quốc năng lượng ngoài tưởng tượng của ngươi. Bất kỳ cái gì đối với thần long đế quốc quyền lợi có dính người, hạ chàng đều sẽ rất thảm. Ta hy vọng ngươi là một cái sáng suốt người. Như không trả lại, sẽ có người tới thu sổ sách sao? Đương nhiên, người tới tất nhiên là giám thị cục người. Hy vọng tiên sinh ngươi có thể tuân thủ. Ha ha, cái này tự nhiên, ta biết, nói đem thủ trạc đeo vào chính mình tay lên. Phát hiện thủ trạc quá nhỏ, bộ không vào, nếm thử mấy lần sau cũng giống vậy như đây. Nhìn Lâm Bắc trước mặt sĩ binh vẻ mặt chứng đau. Như không phải Lâm Bắc cho tinh tế tiền, hắn thậm chí hoài nghi Lâm Bắc có phải hay không đang đùa bỡn hắn. Liền đứa trẻ 3 tuổi đều biết rõ làm sao sử dụng, hắn dĩ nhiên một chút cũng không được tinh tường. Hắn thậm chí hoài nghi Lâm Bắc không phải cái thời đại này người. Chẳng qua có một chút hắn đoán đúng, Lâm Bắc hoàn toàn chính xác không phải cái thời đại này người, mà là cùng bọn họ khai quốc hoàng đế cùng nhất thời đại người. Vẫn là khai quốc hoàng đế ca ca. Đương nhiên, nếu như Lâm Bắc nói như vậy nói, đảm bảo không cho phép đệ nhị thiên sẽ gặp có giám thị cục người tới cửa tới cha đồng hồ nước. Tiễn ấm áp, nếu như nói hoàng tộc nói bậy, ngầm hoàn hảo một điểm, dù sao không ai hội phát hiện, nhưng là một ngày ở nơi công cộng, đặc biệt ở đế quốc sĩ binh trước mặt nói những lời này. Không phải muốn chết là cái gì? Lâm Bắc nhìn trên tay mình không gian thủ trạc, tức thì tự buồn bực, lôi kéo thế nào đều bộ không được lên. Chẳng lẽ mình sử dụng phương thức đúng không? Đột nhiên Lâm Bắc nghĩ đến, tay trái mình trên đồng hồ đeo tay cũng như đây. Cái này lúc mới đem không gian thủ trạc hướng tay phải của mình cánh tay trên vừa để xuống. Quả nhiên, ở tiếp xúc được tay phải cánh tay ra thịt về sau, không gian thủ trạc tự động mở ra, đồng thời bộ lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.